Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Ninh Bất Phấn lại dùng một lần xúc sắc nói cho hắn, đoàn tàu lớn lên ở cái này phó bản, lại còn có cấp ra một cái đại khái địa điểm mơ siêu năng lực tiến hóa lúc sau. Quá phó bản thật sự thực phương tiện. Như là trước kia đương tân nhân thời điểm mới yêu cầu một đám đi tìm manh mối. Hiện tại chỉ cần ném một chút xúc sắc là có thể rõ ràng. Bất quá, cũng có thể là bởi vì như vậy, cho nên đời thứ nhất người chơi mới có thể bạch bạch lãng phí thời gian đi. Ninh Bất Phấn thử nghĩ nghĩ, 500 năm thời gian, cũng đủ đời thứ nhất người chơi tìm được một cái nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Phương pháp, nếu không có đủ áp bách, một khi trở thành cao cấp người chơi, các người chơi có được loại này phi người lực lượng, lâm vào nội đấu cũng không phải không thể lý giải sự tình. Tựa như Ninh Bất Phấn hiện tại, nếu hắn muốn chung cái vé số, tùy tiện ném cái xúc sắc là đến nơi, nhưng nếu hắn muốn càng nhiều đâu, như vậy liền tính điên đảo thế giới này kinh tế, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Hiện giờ bọn họ thứ 18 đại người chơi sở dĩ có thể đoàn kết nhất trí. Là bởi vì có tương đồng mục tiêu, những cái đó lòng mang ý xấu, những cái đó ý đồ hại người ích ta, đều đã bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái, cho nên mới sẽ có trước mắt như vậy rất là hài hòa tình huống. Đời thứ nhất người chơi nếu không có đủ dẫn đường, không có ngoại giới áp bách, bọn họ nội đấu 500 năm, sai thất cơ hội tốt. Cũng không phải không thể lý giải sự tình, Ninh Bất Phấn như vậy suy nghĩ một chút, thực mau lại đem này đó ý niệm cấp dứt bỏ rồi. Mặc kệ đời thứ nhất người chơi có bao nhiêu lấy cớ, bọn họ bạch bạch lãng phí thời gian, làm hại bọn họ này đó hậu bối vì thế giới này liều mạng sự tình vô pháp sửa đổi. Ta tìm được rồi, Ninh Bất Phấn đem xúc sắc thu lên. Chúng ta đây trước thử đi tìm cái kia đoàn tàu trường đi. Hắn hẳn là sẽ biết càng nhiều một chút ân, Trình Dục Huyết khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh, các ngươi hai cái sớm đã hình mãn phóng thích, hà tất vẫn luôn ở chỗ này ngốc, ở loại địa phương này hoa, cũng sẽ không giảm bớt các ngươi tội nghiệt, không bằng dứt khoát tới giúp chúng ta như thế nào. Ngươi dăm ba câu, liền muốn chúng ta giúp ngươi. Mạc Ngọc Quỳnh đã sớm biết Trình Dục Huyết không có khả năng đơn thuần chính là lại đây tìm bọn. Họ hỏi chuyện, tám phần còn có khác âm mưu. Hiện giờ nhưng tính đem đuôi cáo cấp lộ ra tới. Theo ta đi đi, Trình Dục Huyết nói. Thiết, Mạc Ngọc Quỳnh nói mới vừa nói ra. Hắn liền phát hiện thân thể của mình không tự chủ được động lên. Sơn Minh cũng đồng dạng, người dược có vấn đề. Mạc Ngọc Quỳnh lập tức liền phản ứng lại đây. Bất Phấn, Trình Dục Huyết hô một câu, ân, ta Trình Dục Huyết đồ vật là có thể tùy tiện ăn vậy sao? Trình Dục Huyết hỏi, đương nhiên không thể, Ninh Bất Phấn kiên định nói, đừng nói là ngươi cấp dược, liền tính là ngươi chạm qua đồ vật, nhìn nhiều liếc mắt một cái đồ vật, đều phải tiểu tâm lại cẩn thận lại cẩn thận, bằng không. Liền chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, Ninh Bất Phấn đối này tràn đầy thể hội. Lúc trước chính là bởi vì nói một cái thích, nửa đời sau đều phải bị người hoài nghi là mắt mù giữa vượt qua. Ở quân đoàn tuyển chọn thời điểm ăn cái trái cây, đã bị bách cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Ninh Bất Phấn huyết lệ sử liền chứng minh rồi, Trình Dục Huyết người này chính là một cái thăng cấp bản thuốc cao bôi trên da chó. Một khi dính lên, không lột ra là khẳng định xé không xuống dưới. Xem, Bất Phấn liền rất rõ ràng, Trình Dục Huyết cười khẽ một tiếng. Tu chân phó bản đồ vật, tự nhiên phải có điểm khác hiệu quả, bằng không ta chẳng phải là bạch bạch thất bại. Ngươi, đi rồi, Trình Dục Huyết mang theo khoe ra biểu tình. Ôm Ninh Bất Phấn eo liền rời đi nơi này, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người cũng bị bách theo ở phía sau. Bọn họ thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Ninh Bất Phấn tò mò hỏi. Đương nhiên sẽ, chỉ là bọn hắn sống lâu rồi. Da mặt ngược lại mỏng. Không biết cố gắng, Trình Dục Huyết vẻ mặt lão phụ thân hận sắt không thành thép bộ dáng. cố ý nói ra lời nói tới làm Mạc Ngọc Quỳnh bọn họ nghe thấy. Ý tư cấp cái dưới bậc thang mà thôi. Ta này dừa, cũng là có thể sai xử bọn họ nửa giờ, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người. Một cái nhìn trời, một cái xem mặt đất, chính là không đi xem Trình Dục Huyết. Ninh Bất Phấn phụt một tiếng, bưng kín miệng, có thể, thực có thể, cùng Trình Dục Huyết ở bên nhau lớn nhất chỗ tốt, chính là vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, lười biếng, ăn uống quá độ, ghen ghét bảy cái khách phục khó được ghé vào cùng nhau. Nga, cũng không thể nói là khó được, mỗi khi có người chơi bắt đầu bảy cái trung cực phó bản thời điểm. Bọn họ liền sẽ tụ tập ở bên nhau, lại thấy mặt khác sáu trương mặt già, nếu Ninh Bất Phấn ở chỗ này, đại khái có thể nhận ra trong đó hai cái, một cái là nói tiên sinh, một cái khác còn lại là cái kia áo choàng nam mơ siêu hoặc là nói. Không thể kêu hắn áo choàng nam, mà là ăn uống quá độ, bảy cái đặc thù khách phục tính cách có thể nói là khác nhau như trời với đất. Bọn họ làm đời thứ nhất người chơi. Năng lực cá nhân sớm đã tăng lên tới đỉnh, hơn nữa nhiều năm như vậy khách phục kiếp sống, nói bọn họ là thần cũng chút nào không quá. Chỉ là bọn hắn này đó thần, lại cũng muốn cùng các người chơi giống nhau, một thế hệ lại một thế hệ bị cầm tù ở cái này Pandora trò chơi giữa. Vì tống cổ này nhàm chán thời gian, tham lam dùng tên giả vì nói tiên sinh, khắp nơi khai sòng bạc. Thuận tiện mượn vay nặng lãi cấp người chơi khác, làm nào đó có được thật lớn năng lực người chơi có thể chết không như vậy sớm. Cấp trò chơi này tăng thêm lượng sắc, mà ăn uống quá độ, còn lại là phong ấn chính mình ký ức, đem chính mình biến thành một cái nho nhỏ NPC. Gia nhập đến trận này trò chơi giữa, mà nam tiên sinh, cũng chính là lười biếng, còn lại là tùy tiện tìm cái địa phương hoa lên. Gặp phải một cái người chơi liền tính một cái, tham lam, người đoạt đi rồi ta coi trọng người chơi, ăn uống quá độ có chút tức giận nhìn tham lam. Ninh Bất Phấn rõ ràng là ta coi trọng, hẳn là tới chúng ta ma pháp văn minh phó bản thế giới, bọn họ này đó khách phục. Từ nào đó góc độ đi lên nói, cùng người chơi quan hệ thập phần chặt chẽ, nói như vậy, bọn họ coi trọng người chơi. Liền cơ bản sẽ tiến vào đến bọn họ sở phụ trách nào đó phó bản thế giới. Mất đi ký ức ăn uống quá độ, cũng là bị Ninh Bất Phấn trên người năng lực hấp dẫn. Dần dần hướng tới hắn tới gần, ai biết lại bị tham lam giành trước hạ tay. Người như thế nào không nói là người muốn từ ta trong tay đoạt. Ở Pandora còn ở khởi động lại khoảng cách. Ta cũng đã tìm được Ninh Bất Phấn đem hắn cấp tỏa định tham lam nửa điểm cũng không e ngại. Bọn họ bảy cái bị Pandora cấp hạn chế đã chết, ai cũng không thể giết rớt ai. Bằng không, bọn họ đã sớm đua cái ngươi chết ta sống. Đường trường sinh biến thành một loại tra tấn, tử vong liền biến thành ban thưởng. Chỉ có đưa người chơi thông quan một cái trung cực phó bản thời điểm. Bọn họ mới có thể từ chính mình phụ trách trung cực phó bản giải phóng ra tới. Bởi vậy, tìm kiếm ưu tú người chơi đi chính mình nơi phó bản. Vẫn luôn là bọn họ muốn làm sự tình, chỉ là thất bại số lần quá nhiều. Có rất nhiều người đã không tính toán đi phí cái này sức lực. Mà là mặc kệ nó, Trình Dục Huyết xem như một cái ngoại lệ. Ngay từ đầu, ai cũng không có coi trọng hắn. Như vậy một cái năng lực lợi hại lại cũng dâu ria. Bản thân cũng không đủ xuất sắc người. Trừ bỏ sống được trường không có bất luận cái gì chỗ hơn người. Ai sẽ đem hắn để vào mắt đâu. Chính là dần dần, Trình Dục Huyết liền bắt đầu trưởng thành. Chẳng sợ cái này quá trình thập phần dài lâu thả khúc chiết. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là chân chính trưởng thành đi lên. Bởi vậy đến cuối cùng. Ai đều coi trọng hắn, bởi vậy, Trình Dục Huyết đem 7 cái phó bản đều đi rồi một lần. Đáng tiếc, hắn một cái cũng không có có thể thông quan, ở những người khác đều từ bỏ thời điểm, chỉ có tham lam còn ở tiếp tục xem trọng Trình Dục Huyết. Hiện giờ Trình Dục Huyết đã là lần thứ 3 tới thông quan hắn nơi phó bản thế giới. Dựa theo tham lam nguyên bản ý tưởng, hắn là muốn đem trình dục huyết cũng phát triển trở thành vì chính mình thiếu nợ người. Chính mình lại nhiều đi cho hắn tìm mấy cái giúp đỡ thì tốt rồi. Ai biết trình dục huyết cự tuyệt hắn, rồi lại cùng chính mình tân coi trọng Ninh Bất Phấn ở bên nhau. Này xem như ý trời đi, ta phó bản chính là dễ dàng nhất, chỉ có khi ta giải phóng các ngươi mới có hy vọng. Tuy rằng bởi vì Pandora hạn chế, chúng ta không thể đối người chơi nói lên về phó bản sự tình. Nhưng ta còn là nguyện ý tin tưởng, bọn họ có một cái có thể thông quan, tham lam nhìn ở đây 6 cá nhân nói. Ta và các ngươi không giống nhau, ta đã đối ta công tác này thập phần chán ghét, vô luận như thế nào, ta cũng muốn tại đây một thế hệ thành công tử vong. Không bao giờ tưởng mở to mắt thấy lại là các ngươi, liền tính bọn họ này đó khách phục lựa chọn. Ngủ say, một khi người chơi mở ra trung cực phó bản, mặc kệ bọn họ ở nơi nào, đang làm gì, đều sẽ bị bắt tụ tập đến cùng nhau tới. Nhìn như tự do, lại nơi trốn bị quản chế. Bọn họ tình huống như vậy, còn không bằng những cái đó đã bị tước đoạt cảm tình. Hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cái vô ý thức khách phục các đồng bạn. Đời thứ nhất người chơi may mắn sao? Đương nhiên là may mắn. Bọn họ phá lệ có được 500 năm thời gian có thể đi đối kháng Pandora. Pandora đối bọn họ cũng không có nhiều ít hạn chế. Đường văn minh phát triển đến trình độ nhất định, liền sẽ bắt đầu đại thẩm phán. Đời thứ nhất người chơi khoa học kỹ thuật văn minh đã tiến bộ đến có thể du lịch hệ ngân hà. Có thể vô tính sinh con, cũng có thể không cần lại chịu đựng bần cùng. Tài nguyên, hoàn cảnh, văn hóa hoàn cảnh đều là tốt nhất trạng thái. Hơn nữa có 500 năm thời gian, Pandora sẽ cho dư người chơi năng lực. Muốn thông quan Pandora thật sự có như vậy khó sao? Đáng tiếc bọn họ bạch bạch đêm này phân may mắn cấp lãng phí. Như vậy đời thứ nhất người chơi xui xẻo sao? Đương nhiên là xui xẻo. Từ đời thứ hai bắt đầu người chơi, nguyên bản chính là không có tư cách sinh ra sinh mệnh. Bởi vậy, liền tính bọn họ ở 100 năm thời gian tử vong, cũng sẽ nghênh đón chân chính tử vong. Chính là bọn họ đâu? Những cái đó đời thứ nhất người chơi đâu? Mạnh nhất cũng là tà ác nhất 7 người, biến thành đặc thù khách phục, đi đến nơi nào đều phải gánh vác khởi toàn bộ phó bản thế giới lực lượng. Bọn họ thân thể không biết có bao nhiêu thứ bị ép tới tan xương nát thịt. Sau đó lại một chút trường lên, theo sau lại bị ép tới tan xương nát thịt, một lần lặp lại cái này quá trình, cuối cùng thân thể này, rốt cuộc biến thành thứ gì? Liền chính bọn họ đều không rõ ràng là mơ siêu mà những cái đó bình thường người chơi đâu. Bọn họ cho dù chết, cũng không có thể bị Pandora buông tha. Sau lại những cái đó các người chơi nhìn thấy bình thường khách phục. Mặc kệ là cá vàng vẫn là sơn dương, đều đã từng là đời thứ nhất người chơi. Cá vàng vĩnh viễn cũng du không ra kia phiến biển rộng. Mà sơn dương cũng vĩnh viễn ăn không hết nơi đó thảo. Bọn họ duy nhất may mắn một chút, liền ở chỗ bọn họ sẽ không có nhiều ít ký ức. Chỉ là mơ mơ hồ hồ trả lời người chơi nói liền có thể. Như vậy sinh hoạt, cũng đã là bọn họ 7 cái hâm mộ đều hâm mộ không tới nhật tử. Không ngừng đi, lười biếng ngáp một cái. Người cấp cái kia Ninh Bất Phấn thiếu nợ đơn. Căn bản không phải giống nhau thiếu nợ đơn. Người là có khác tính toán đi, tham lam cười cười. Người đang nói cái gì? Ta không phải thực lý giải, chúng ta sớm đã vượt qua sinh tử. Pandora cho chúng ta vĩnh sinh làm tra tấn. Mỗi khi các người chơi thất bại một thế hệ, chúng ta trên người thế giới lại sẽ trọng thượng một phân. Chúng ta gặp thống khổ cũng muốn nhiều một phân, mà muốn hoàn toàn tử vong chỉ có thể có 2 cái biện pháp. Đệ nhất, người chơi thông quan chúng ta sở phụ trách phó bản thế giới. Đệ nhị, chính là làm người chơi tới thay thế được chính mình, trở thành mới nhậm chức đặc thù khách phục, như vậy làm tiền nhiệm khách phục người. Tự nhiên sẽ bị Pandora từ bỏ nghênh đón chân chính tử vong, lười biếng khó được nói như vậy lớn. Lên lời nói, hắn năm đó cũng từng coi trọng cơ hành, cũng coi trọng cơ hành nhiều ra tới kia một bàn tay. đáng tiếc cơ biết không nguyện ý cùng hắn trao đổi. Hắn cũng không có làm khó người khác, với hắn mà nói, như vậy sinh hoạt sớm đã thói quen, thống khổ cũng hảo, bất đắc dĩ cũng hảo, vĩnh sinh cũng hảo, hắn đã không có như vậy nhiều cảm tình cùng tinh lực đi tự hỏi. Mà tham lam người này, ước chừng là bởi vì hắn cảm tình luôn là phá lệ phong phú một ít. Bởi vậy chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, trên mặt đã dưỡng thành bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm lại như cũ có một phen hỏa không chịu tắt. Muốn trở thành đặc thù khách phục, cần thiết thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất, muốn trở thành Pandora bảng xếp hạng trước 10. Đệ nhị, phải có hủy diệt một cái thế giới tội nghiệp tính tính. Ninh Bất Vấn trước mắt chỉ là 18, còn chưa tới trước 10 đi, đương nhiên có thể, ngạo mạn trả lời nói. Pandora trước 7 người, trừ bỏ một cái cơ hành, dư lại mấy cái người chơi cơ hồ đã hoàn toàn hóa thành núi cao biển rộng. Khi bọn hắn ý thức hoàn toàn về Linh, trước 7 cũng chỉ dư lại một cái, Ninh Bất Vấn xếp hạng cũng sẽ chính thức lên tới thứ 12 danh. Chỉ cần Trình Dục Huyết cùng cơ hành đã chết, như vậy Ninh Bất Vấn tự nhiên chính là đương nhiên đệ thập danh. Có thể thỏa mãn cái thứ nhất điều kiện, Ninh Bất Vấn hứa nguyện năng lực còn một lần cũng chưa. Dùng quá, Ken Get cũng đi theo cắm một câu miệng. Nếu hắn có thể hứa nguyện cái này phó bản thế giới nghênh đón tận thế, như vậy hắn liền hủy diệt một cái thế giới. Vận khí tốt bị Pandora thừa nhận, hắn là có thể đương nhiên phóng thích. Liền tính không thể bị Pandora nhận định vì thông quan nhưng cũng ít nhất thỏa mãn cái thứ hai điều. Kiện, tham lam là chúng ta giữa nhất sẽ đánh cuộc. Hắn đương nhiên muốn đánh cuộc một phen Ninh Bất Vấn cuối cùng sẽ lựa chọn dùng chính mình năng lực tới đạt thành thông quan mục tiêu. Trung cực phó bản cùng mặt khác phó bản không giống nhau. Trung cực phó bản là Pandora vì khảo nghiệm nhân loại có hay không hoàn toàn chuộc tội năng lực. Cùng tư cách mới thiết chí, 7 cái văn minh phương hướng, cũng là Pandora cho sau một thế hệ người chơi lựa chọn. Văn minh chỉ cần bị hoàn toàn hủy diệt một lần, khởi động lại văn minh thời điểm, tự nhiên có thể cho văn minh lựa chọn bất đồng phát triển phương hướng. Đến lúc đó, mặc kệ là ma pháp vẫn là tu chân, lại hoặc là động vật thực vật văn minh, đều chỉ là một cái dẫn đường mà thôi. Bởi vậy, người chơi liền tính sử dụng hứa nguyện năng lực ý đồ thông quan phó bản, vẫn là có đại khái suất bị nhận định vì không thể thông quan. Bởi vậy liền thỏa mãn tham lam cái thứ hai ý tưởng. Mặc kệ thế nào, tham lam dù sao không mệt là được rồi. Người chơi có thể thông qua bất đồng năng lực, bất đồng hợp tác giả, dùng khác phương thức thông quan. Này đương nhiên sẽ bị Pandora thừa nhận. Mà dùng một lần có được thật lớn tác dụng phụ năng lực, tự nhiên sẽ bị cho rằng là gian lận. Ninh Bất Vấn liền tính hứa nguyện thế giới này nghênh đón tận thế, sở mang đến tác dụng phụ cũng tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được đến. Khách khí, tham lam trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Theo ý ta thấy Ninh Bất Vấn thời điểm, ta liền biết hắn nếu đặt ở ta cái kia niên đại, cũng cùng ta là giống nhau người, có thể đem đánh bạc chơi đến người tốt, đều là người tham lam mơ siêu. Hắn muốn hữu nghị, muốn tình yêu, muốn thân tình, muốn đồ vật quá nhiều, mà hắn lại là sẽ tự mình động thủ đi lấy người. Vừa lúc, hắn còn có như vậy một cái được trời yêu ái năng lực. Chẳng lẽ không phải ta vị trí này tốt nhất người được chọn sao? Nếu ngươi thua cuộc đâu? Lười biếng nhìn tham lam hỏi. Trình Dục Huyết không phải như vậy xuẩn người, Ninh Bất Vấn hứa nguyện năng lực quá mức nghịch thiên, hắn có lẽ cả đời đều sẽ không làm Ninh Bất Vấn đi nếm thử năng lực này, ta đã nói rồi. Mặc kệ như thế nào, tại đây một thế hệ ta đều muốn thành công tử vong, tham lam mỉm cười mà chống đỡ. Cho nên, liền tính trái với Pandora quy định, ta cũng sẽ dốc hết sức lực đi giúp bọn hắn, nếu ta có thể thành công nói. Các ngươi phục chế ta con đường, hẳn là có thể cho các ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cho nên, đối với ta phải làm sự tình, các ngươi coi như không có thấy đi. Hết chương.